Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1133, yêu quá tha thiết. Vật ngã lưỡng vong, nghe lấy theo Nhan Như Xương trong miệng phát ra kháng cáo âm thanh. Đừng nói là Diệp Thiên không tưởng tượng nổi, cho dù là Nhan Như Xương cũng không nghĩ tới. Từ nhỏ đã biết mình trời sinh ghét nam chứng, đời này đều nhất định đối nam nhân trốn tránh, tuyệt không có khả năng tới gần nam nhân, càng không thể tiếp xúc nam nhân chính mình. Lúc này vậy mà lại nói với Diệp Thiên gia như thế phóng lãng hình hài, nhiệt tình không bị cản trở lời nói, vài câu kháng cáo lời nói, còn chưa nói xong, Nhan Như Xương sắc mặt biến đến càng thêm đỏ bừng. Ngượng ngùng đến không còn mặt mũi, âm thầm suy nghĩ, Diệp Thiên hỗn đản này đang nghe chính mình những lời này về sau, hội sẽ không đem chính mình làm thành khu đèn đỏ những cái kia gái đứng đường. Vừa mới Nhan Như Xương kháng cáo, xa so với gái đứng đường nói ra lời nói, càng thêm chọc người tâm hồn, lại thêm, nàng dù sao cũng là nhận qua cao đẳng giáo dục người. Phái từ dùng câu càng là so với bình thường người đều coi trọng, vừa mới kháng cáo, nói ra từng chữ, mỗi cái từ, mỗi câu lời nói lúc ngữ khí âm điệu chuyển hóa, đều tràn ngập câu hồn mị lực, đủ để điên đảo chúng sinh, cho dù là chư thiên thần Phật gặp, cũng sẽ nhịn không được sinh ra phàm tâm, làm ý loạn tình mê, mà Diệp Thiên lại hiển nhiên là nhìn ra Nhan Như Xương trong lòng xấu hổ suy nghĩ. Cười nhạt một tiếng, lại cúi đầu hôn một chút Nhan Như Xương liệt diễm giống như rực. Nóng môi đỏ, ấm giọng thì thầm nói, không cần lo lắng, ngay tại lúc này, bất luận ngươi nói ra cỡ nào kinh hãi thế tục lời nói, đều là rất bình thường, ta luận này yêu nghiệt, nhất định có thể tiếp nhận, cũng sẽ không cải biến ngươi trong lòng ta nữ thần hình tượng. Ây! Tuy nhiên Diệp Thiên lời này, bỏ đi Nhan Như Xương trong lòng lo lắng, nhưng nàng nhưng thủy chung không qua chính mình cửa này, gật đầu, đỏ lên xinh đẹp, mặt, lại chăm chỉ không ngừng hỏi Diệp Thiên, cái gì thời điểm có thể đột phá phòng tuyến cuối cùng? Diệp Thiên kém chút bởi vậy cười một trận, thân thể mắc ghét nam chứng, Nhan Như Xương, hoàn mỹ thuyết minh đối loại sự tình này. Ăn tủy mới biết vị, hàm nghĩa. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại. Nhan Như Xương Sakura, môi, chủ động hôn lên Diệp Thiên môi. Hai tay cũng không có nhàn rỗi. Ở trên người tiếng xào xạc một trận tìm tòi. Rất nhanh nàng cũng thành một bộ nửa quả Venus nữ thần. Như xương như tuyết mỗi một tấc phấn. Cơ mềm ra. Dường như đều tại thời khắc này tản mát ra đắm say tâm thần người ta hương thơm mùi vị. Gọi về Diệp Thiên hướng nàng chủ nhân, khởi xướng cuối cùng tiến công. Trong lương đình, trong hậu hoa viên, mỗi một tấc không khí, tựa hồ cũng biến thành ái muội mất hồn phấn hồng sắc. Ngay tại Diệp Thiên sắp tiến vào trận địa lúc, ồn ào chuông điện thoại di động vô cùng không hợp thời vang lên. Đánh vỡ cái này ý loạn tình mê không khí, ấm môn, Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người, cũng là mặt hốt hoảng thất thố biểu lộ, xảy ra chuyện gì? Quách Tử Vinh đè nén nội tâm sợ hãi, tận khả năng tâm bình khí hòa hỏi, tuy nhiên từ khi đi theo Ôn Minh về sau, Tiền Bất Đa thân phận, thì cùng hắn bình khởi bình tọa. Nhưng hắn nội tâm nhưng vẫn là coi Tiền Bất Đa là thành chính mình tiểu bối. Đơn giản là bởi vì dính vào Ôn Minh cái này gốc cành cây cao. Mới bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Cho nên tại Tiền Bất Đa trước mặt, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như trầm ổn thong dong. Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi nhìn nhau. Tiền Bất Đa cười khổ đối Lý Chiêu Lỗi nói. Ngươi tới nói, lão Quách, chúng ta đêm qua không phải bắt cóc Trương Lệ Lệ sao? Chủ nhân muốn thông qua Trương Lệ Lệ đến uy hiếp Trương gia. Bức, Bách Trương Chiêu Hoa dâng ra Trương gia tất cả sản nghiệp. Lý Chiêu Lỗi vẻ mặt cầu xin, kinh hồn bạt vía nói, thế nhưng là, Trương Chiêu Hoa cái này lão già khốn kiếp, vậy mà mặc kệ nữ nhi chết sống, thà rằng bỏ nữ nhi tánh mạng, cũng không muốn dâng ra gia tộc sản nghiệp, cái này mẹ hắn cũng xứng làm người cha. 10 phút đồng hồ trước, ta cùng lão Tiền, lần nữa gọi điện thoại cho Trương Chiêu Hoa, hướng hắn cho thấy chúng ta lập trường. Nha, ngươi đoán hắn nói thế nào? Hắn vậy mà nói, các ngươi muốn giết con tin thì kéo a. Các ngươi nếu là động Lệ Lệ một cọng tóc gáy, Lệ Lệ chủ nhân, hội đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, đánh ra lục liệng, muốn hắn dâng ra sản nghiệp, là tuyệt đối không thể nào. Ta cùng lão Tiền hiện tại cũng là chân tay luống cuống. Lão Quách người hữu dũng hữu mưu, có thể hay không cho ra cái chiêu đây? Nếu là không có thể đem Trương gia sản nghiệp cầm xuống, ta cùng lão Tiền đầu người, khả năng thì không gánh nổi. Bắt cóc Trương Lệ Lệ cả sự kiện, mặc dù là Quách Tử Vinh, Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi ba người sách lược, cũng biến thành hành động. Nhưng sau đó, đối phó Trương gia tương quan thủ tục lại là từ Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người phụ trách. Quách Tử Vinh cũng không có nhúng tay. Tiền Bất Đa bình thường cũng là trí kế bách xuất. Nhưng đang đối mặt Trương Chiêu Hoa mềm không được cứng không xong thái độ lúc, cũng là cảm thấy không còn gì để nói. Không biết nên như thế nào ra tay. Lão già chết tiệt này thật đáng hận. Tiền Bất Đa hung dữ cắn răng, hung hăng dậm chân nói, ta lo lắng nhất cũng là đem Diệp Thiên tên ma đầu này dẫn tới. Nếu không phải chủ nhân thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc, đơn độc giam giữ Trương Lệ Lệ, lấy Thanh Long hội thế lực, đã sớm tìm hiểu ra Trương Lệ Lệ cụ thể hạ lạc. Cho dù chúng ta có thể để tránh cho Trương Lệ Lệ hành tung tiết lộ, nhưng chậm chạp không thể cầm xuống Trương gia sản nghiệp, chủ nhân khẳng định sẽ trách tội xuống. Ai, sự kiện này, thật mẹ hắn khó giải quyết. Sự kiện này vốn là không thuộc về Quách Tử Vinh quản, nhưng cân nhắc đến mọi người đều tại Ôn Minh dưới trướng làm bộ, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, đã Trương Chiêu Hoa không chịu lấy máu, vậy liền đem Trương Chiêu Hoa bắt tới. Ta cũng không tin Trương Chiêu Hoa tại trên tay chúng ta. Trương gia mất đi nhất gia chi chủ, Trương gia nội bộ những người kia còn không muốn giao ra gia tộc sản nghiệp. Nếu như bởi vì Trương Chiêu Hoa bị bắt cóc, dẫn đến Trương gia nội bộ đại loạn, chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp loạn cường thế cầm xuống Trương gia sản nghiệp. Chủ nhân mục đích không chỉ có là vì cầm xuống Trương gia sản nghiệp, lớn mạnh ấm môn, càng là vì thông qua cầm xuống Trương gia sản nghiệp việc này, đến chấn nhiếp hắn gia tộc, thế gia, bức bách bọn họ ngoan ngoãn quy thuận ấm môn thống trị. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, cái dạng gì thủ đoạn đều có thể áp dụng. Bắt cóc Trương Lệ Lệ cũng tốt, bắt cóc Trương Chiêu Hoa cũng được, đều là vì cùng một cái mục đích. Chúng ta cần gì phải câu nệ tại hình thức đâu. Nghe được Quách Tử Vinh đề nghị, Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người đều là đồng thời hai mắt tỏa sáng, ảm đạm thất lạc trên mặt, hiện ra hưng phấn kích động biểu lộ, liên tục đối Quách Tử Vinh đề nghị, giơ ngón tay cái lên. Hai người bọn họ người trong cuộc, đến mức tư duy thủy chung dừng lại tại Trương Lệ Lệ trên thân, không thể nhảy ra bắt cóc Trương Lệ Lệ sự kiện cái vòng này. Ánh mắt tự nhiên cũng không có Quách Tử Vinh nhìn như vậy lâu dài. Nghe lấy Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi hai người đối với mình lấy lòng, Quách Tử Vinh ngược lại lộ ra sủng nếu không kinh hãi. Cười nhạt một tiếng, lời nói xoay chuyển, cất tiếng nói, ta hiện tại cũng gặp phải nan đề. Ngay sau đó, Quách Tử Vinh đem chính mình tìm tòi diêu vân, từ đầu đến cuối không có nửa điểm manh mối sự tình, hướng Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi nói một chút. Diêu Vân cùng Chu Vương sách phu thê bất hòa, hai vợ chồng xem thấu Ôn Minh bộ mặt thật sự, cùng Xà Cơ ở lúc mấu chốt hiện thân cứu ra Diêu Vân. Trùng điệp sự kiện phát sinh lúc Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi ngay tại Ấm Môn trong Thiên Lao, cùng Trương Chiêu Hoa thương lượng, cho nên hai người cũng không biết những việc này. Cho dù là Quách Tử Vinh giảng nói, cũng chỉ là nói Diêu Vân mất tích bí ẩn. Tại Diêu Vân trong phòng ngủ, Lưu lại nhìn thấy mà giật mình rạn nứt đường vân, cùng vách tường đổ sụp tương quan thủ tục. Diêu Vân trước khi mất tích phát sinh trong phòng ngủ sự tình, Quách Tử Vinh cũng không rõ ràng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.